Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 1, Trộm Hoan. 1. Một cái nóng bức lại lười biếng buổi chiều. Mặc kệ thứ gì nhìn xem đều buồn bã ỉu xìu. Đinh Tiềm đứng tại phòng học xếp theo hình bậc thang trên giảng đài. Cho một bang buồn ngủ học sinh giảng bài. Vì để cho các học sinh giữ vững tinh thần, hắn chính nêu ví dụ, giảng đến trộm tình, tâm lý chuyên gia cho rằng, trộm tình rất nhiều tình huống hạ là một loại tinh thần di an ủi. Tình người song phương từ lẫn nhau yêu thích bên trong thu hoạch được, mình rất có mị lực, ám chỉ. Có ít người có thể là tải vô ý thức bên trong. Hoàn thành còn nhỏ bị đè nén luyến phu luyến mở u tình kết. Chỉ lo tiêu trừ nội tâm thống khổ xoắn suýt mà trộm tình. Không kịp cân nhắc đến trách nhiệm cùng đạo đức. Có ý tứ chính là, gần nhất Australia Côn Sĩ Lan Đại học di truyền tính cùng thần kinh học nhân viên nghiên cứu đối. Trộm tình có tân quan điểm. Nghiên cứu phát hiện, tại người trong gen, có một loại đặc thù AVPA1A gen biến thể. Sẽ ảnh hưởng nữ tính xã giao hành vi cùng tính yêu động cơ. Mang theo loại này biến thể nữ tính lại càng dễ chu quỹ. Loại này gen ảnh hưởng nam nhân sao? Có cái nam sinh hiếu kỳ hỏi. Đinh Tiềm cười lắc đầu, cho nên nam nhân trộm tình. Đó chính là vấn đề nhân phẩm. Biệt thự kiểu dáng châu Âu cao cửa sổ che lên màn cửa. Chỉ có chút ít tia sáng thấu tiến phòng gian. Tại màu da cam hoa văn giấy dán tường phản xạ dưới. Cả căn phòng ngủ đều nhuộm đẫm mông lung. AI giấu phong cách. Lúc này phòng gian chính quanh quẩn làm người mặt hong tai chi. Tim đập rộn lên thanh âm. Ngoại trừ trùng điệp thở si. Kiềm chế lại hoan du thân ngâm. Còn có hắn khó mà miêu tả gấp thanh thúc âm. Tại bất tỉnh nhạt tia sáng dưới. Phủ lên lây tia giường gian da thật trên giường lớn, một đôi chi thân lõa thể, mồ hôi đầm đìa nam nữ ngay tại yêu nước giao hoan. Hôm nay thời tiết cùng thời cơ đều tốt không thể tốt hơn. Đôi nam nữ này tựa như hai đầu bụng đói kêu vang rắn. Không kịp chờ đợi quấn quýt lấy nhau, thỏa thích phang tung lấy thân thể trẻ trung cùng tràn đầy tinh lực. Biến đổi các loại tư thế. Cuối cùng đổi về đến tu nữ thức, đường kinh phi cong lưng lên, đình ở Phan Khiết cao nhấc song chân, đem tích xúc hồi lâu năng lượng phun si đến nữ nhân ti bên trong. Phan Khiết đau đớn nắm chặt giường gian, bất lực nhận thụ lấy, lộ ra đảo nước trong phim thục nữ mê ly biểu lộ. Đường kinh phi thống khoái xong, gia tại Phan Khiết thân không kham nổi đến. Phan Khiết nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vùng vẫy hai lần. Tiêu cười đập hắn, mau dậy đi, đừng giả bộ chết, đại lười trâu. Đường kinh phi hừ hừ hai tiếng còn không chịu động. Ông, nắm zin trong lòng bàn tay yêu ta dũng cảm làm ngươi trở về thời điểm ta nhất định muốn nói với. Ngươi đừng có lại đi ra ta cùng tịch mịch tại tranh tài. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên từ. Dưới giường truyền đến, Phan Khiết giật mình, mau dậy đi, ta điện thoại tới, đường kinh phi xem thường, ghé vào nàng trên thân không nhúc nhích, trong lỗ mũi hừ hừ, mặc kệ nó, hôm nay chỉ có hai ta, điện thoại của ai cũng không tiếp, như vậy sao được, vạn nhất là trọng yếu điện thoại đâu, làm trễ nải liền phiền toái, đường kinh phi không tình nguyện quay qua thân thể. Đưa tay hướng dưới giường sờ, cầm lấy Phan Khiết tử sắc tình thú uân ngực cùng bên trong nây. Ngửi ngửi, thật là thơm, hình dáng này thức không sai. Ngươi vừa mua, ai nha, đừng làm rộn, điện thoại đâu? Đường kinh phi nắm lên điện thoại, nhìn thoáng qua, là Thẩm Cường, cái gì, nhanh lên một chút cho ta. Phan Khiết sắc mặt một chút liền thay đổi. Đưa tay từ đường kinh phi trong tay đoạt lấy điện thoại. Ấn nghe, liền nghe nàng ở trong điện thoại giải thích. Ta vừa rồi đi tắm rửa, còn không có lau khô đâu ngươi liền gọi điện thoại tới. Thế nào à, lão công, người bên kia lần đầu thức chủ bị thuận lợi không? Lúc nào có thể về nhà nha? À, 3 ngày về sau à. Tốt, ta đã biết, sinh nhật của ta à. Ha ha, không cần chuẩn bị, chờ ngươi về đến cho ta bổ sung đi. Ân, được, không có chuyện gì, vậy ta treo à. Ân, bye. Phan Khiết cúp điện thoại, thở dài ra một hơi, trông thấy Đường Kinh Phi quang không trượt chân nằm nghiêng chỗ ấy. Tay phải bám lấy cái cằm, nghiêng khóe miệng, nhìn nàng buồn cười. Cười cái gì cười, ngươi mỗi lần đều như vậy sơ ý chủ quan. Vạn nhất bị hắn phát hiện nhìn ngươi làm sao bây giờ? Phan Khiết oán trách, sẽ không, hắn cái kia đại lão thô, đầu óc heo, chỉ xứng tại Bắc Ảnh Hán môn miệng đương quần chúng diễn viên. Tại trên công trường rời gạch đầu, bất quá chỉ là gặp vận may, Đường Kinh Phi chẳng hề để ý. Có vận khí đó cũng là bản sự, dựa vào cái gì vận khí tốt liền đáp xuống trên đầu của hắn? Người khác không có đâu. Hừ, vận khí vậy cũng phải là cho có đầu óc người chuẩn bị. Những năm này nếu không có ta cho hắn dốc sức làm ra cục diện này, hắn có thể tại ảnh xem trong vòng hỗn như thế tự tại, sớm bị người chơi chết rồi. Ai? Phan Khiết nhìn qua Đường Kinh Phi anh tuấn khỏe đẹp cân đối bề ngoài, thở dài, thế nào, nói hắn ngươi còn đau lòng? Không phải, ngươi không hiểu, kỳ thật Phan Khiết cũng không nghĩ luôn luôn nơm nớp lo sợ. Trộm trộm đạo sợ làm loại này gặp không đến người sự tình. Lưng lấy lão công mình, cùng hắn trải qua mấy người làm tình hình bên dưới, lan truyền ra ngoài. Vậy thì phải thân bại danh liệt, lại nói Thẩm Cường đối hắn là không sai. Trước đây nàng vẫn là một cái huyện thành nhỏ ra ở trường sinh viên lúc, làm người tình nguyện tham gia công ích hoạt động, cùng Thẩm Cường gặp gỡ bất ngờ. Thẩm Cường đối nàng là vừa thấy đã yêu, bắt đầu đối nàng triển khai nhiệt liệt truy cầu. Năm đó Thẩm Cường không có hiện tại như thế đại hồng đại tử, trình độ văn hóa cũng không cao. Nhưng giản dị thành khẩn, tại giải trí vòng cũng coi như có chút danh tiếng. Đối với Phan Khiết dạng này ngoại trừ tướng mạo, không còn đáng nhắc tới phổ thông nữ hài tới nói, cũng coi như trèo cành cây cao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.